Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 218, biến hóa mới gặp hiệu quả. Kỳ thật Mã Liên đạt ý tứ kỳ thật chính là tại cho Diệp Ly phòng hờ ý tứ. Ý là đang nhắc nhở Diệp Ly, hy vọng hắn không muốn bước Hàn Thư Tề theo gót, hy vọng Diệp Ly vì hắn tranh một hơi. Diệp Ly trấn an nói, Mã lão sư xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Ly cũng chỉ có thể nói như vậy, không thể nói Hàn Thư Tề có lỗi. Mỗi người đều có mình truy cầu cùng cái nhìn, liền giống như Đỗ Đông, rõ ràng bên trên lấy truy đỉnh cấp bồi dưỡng đại học, lại lựa chọn một cái gì không có tác dụng gì tư tưởng phẩm đức hệ. Khẳng định có người nói Đỗ Đông, đây là không có cách nào, nhưng là hắn có lỗi sao? Hắn không có, hắn chỉ là lựa chọn một đầu mình cho rằng đúng đường thôi. Tựa như thế giới không biến hóa trước đó những cái kia viết tiểu thuyết. Rõ ràng rất bị vùi dập giữa chợ, rõ ràng không kiếm được tiền, còn có nhiều người người không tán đồng, không hiểu bọn hắn. Bọn hắn còn không phải một con đang nỗ lực viết, mặc kệ thành tích kém thế nào đi nữa cũng muốn hoàn thành. Cái này không phải liền là nhân sinh mà. Kỳ thật Diệp Ly hiện tại cũng không xác định tương lai đường làm như thế nào đi. Chỉ là hắn hiện tại cho rằng chức nghiệp huấn luyện ra con đường là đúng, cho nên hướng phía cái phương hướng này đang phát triển. Hắn cũng không xác định tương lai có thể hay không bởi vì một ít sự tình cải biến con đường của mình, những này cũng còn không xác định. Chuyện tương lai không ai nói rõ được không phải nha. Mã Liên Đạt vừa ăn vừa nói liên miên lải nhải, toàn bộ hành trình xuống tới giống như liền không ngừng qua. Hắn tựa như là kiềm chế quá lâu, hiện tại tìm tới một cái phát tiết thông đạo, cho nên một mực tại nói không ngừng. Tại Mã Liên Đạt sắp ăn xong thời điểm, Diệp Ly nhận được Khương Tấn điện thoại, hẹn hắn đi gặp mặt. Khương Tấn một mực không có đi, bởi vì Tĩnh Nam thành phố biến hóa, không có gấp đi, mà lại hắn nói cho Diệp Ly cùng Đỗ Đông, lúc trước hắn gặp phải nữ hài kia rất hiếu kỳ Tĩnh Nam thành phố biến hóa. Thế là quyết định tới xem một chút. Đối với bọn hắn những này thích mạo hiểm giả tới nói, căn bản là không có cách chống cự được Tĩnh Nam thành phố biến hóa loại này chuyện mới mẻ vật dù. Hoặc, hôm nay chính là nữ hài kia đến thời gian, cho nên hẹn Diệp Ly cùng Đỗ Đông đi gặp mặt, giới thiệu cho Diệp Ly bọn hắn nhận biết, định ngày hẹn địa điểm là trước kia cái kia quầy đồ nướng. Trước đó bởi vì thế giới biến hóa, cái kia quầy đồ nướng ngừng kinh doanh một đoạn thời gian. Bất quá trải qua mấy ngày nay, quầy đồ nướng một lần nữa chỉnh lý tốt sau khai trương. Diệp Ly bọn hắn vừa vặn lấy cổ động, nghe nói lần này biến hóa rất lớn. Diệp Ly cũng có chút tò mò. Cùng Mã Liên Đạt cáo biệt về sau, Diệp Ly liền đứng dậy ra trung tâm Pokemon, trước quầy đồ nướng, đi vào quầy đồ nướng về sau. Diệp Ly có chút tiểu kinh quái lạ, chỉ gặp ba cây đại thụ cành cây ở giữa, một khối to lớn tấm ván gỗ xây dựng ở giữa. Mỗi cái cây bên cạnh đều thành lập một tòa nhà gỗ. Tại mô bản ở giữa, một cái đồ nướng lô chính dâng lên rải rác khói xanh. Bên cạnh có đi lên thang mây, bất quá Diệp Ly không muốn bò, trực tiếp thả ra Dragon Air bay đi lên. Nhìn thấy Diệp Ly đi lên, lão bản quay đầu cười nói, tỉnh quán quân tới, nhanh ngồi. Lão bản vẻ mặt mang theo đắc ý, có vẻ như đối với hiện tại quầy đồ nướng rất là hài lòng. Diệp Ly không có trả lời lão bản, mà là đánh giá xung quanh, trong mắt mang theo kinh ngạc. Lão bản, người nơi này xây đến không tệ a, lúc này mới mấy ngày a, liền thành dạng này. Diệp Ly lời nói để lão bản càng thêm đắc ý. Tĩnh Nam thành phố đại biến về sau, ta cẩn thận suy nghĩ qua, chúng ta muốn thuận theo thời đại biến hóa, cho nên ta liền lấy ra trước đó một nửa tiếp tục. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ phía dưới, kiến tạo ra cái này quầy đồ nướng. Không đúng, hiện tại hẳn là đổi tên gọi đồ nướng phòng. Lúc này Diệp Ly nhìn thấy trong đó một gốc cây bên. Trên còn có thang mây, ngẩng đầu nhìn lại, ẩn ẩn nhìn thấy đen xì cành cây ở giữa còn có một tòa nhà gỗ. Không đợi Diệp Ly hỏi, lão bản liền mở miệng giải thích, kia là ta hiện tại nhà, ta nói cho ngươi, ở bên trong dễ chịu đây. Diệp Ly gặp này có chút ghét bỏ mình phòng thuê, nhìn xem người ta, có nhiều bức cách à. Diệp Ly, bên này, lúc này, bên cạnh một gian trong nhà gỗ truyền đến tiếng kêu. Diệp Ly quay đầu nhìn lại, khi thấy nhà gỗ cửa sổ nhỏ bên trong Khương Tẫn tại chiều bên này ngoắc. Diệp Ly đối lão bản cười cười, sau đó đi hướng nhà gỗ. Lão bản gật gật đầu, ngay sau đó bưng đồ nướng đi theo Diệp Ly đi hướng nhà gỗ. Trong nhà gỗ bố trí đơn giản, một cái bàn, mấy chương băng ghế, trên đỉnh treo một chiếc đèn. Xem ra vì đẩy nhanh tốc độ, nhà gỗ không có làm sao trang trí. Đi vào nhà gỗ Diệp Ly còn có thể nghe đến một cỗ gỗ hương vị. Diệp Ly đánh giá đi vào, ngồi ở một bên Khương Tấn cười nói, thế nào, ta mới vừa tới thời điểm cũng rất kinh ngạc đâu. Diệp Ly tìm một chương băng ghế ngồi xuống, chậc chậc sợ hãi thán phục, nơi tốt a, lão bản thật đúng là sẽ làm sinh ý. Lúc này lão bản bưng đồ nướng đi đến, cười nói, ta đây chỉ là sớm thích ứng hoàn cảnh. Nói xong chỉ vào nhà gỗ bên ngoài, ta nghe nói nơi này về sau muốn thành lập Tĩnh Nam huyện tấm ván gỗ đường đại lộ, cho nên sớm kiến tạo. Hiện tại sinh ý còn không phải rất tốt, chắc chắn chờ đại lộ tạo dựng lên về sau liền có thể tốt rồi. Diệp Ly đối lão bản giơ ngón tay cái lên, lão bản quả nhiên không phải người bình thường a. Đúng, Dương Hiểu đâu, làm sao không thấy được hắn? Diệp Ly nhớ tới con trai của lão bản, cái kia đáng yêu tiểu nam hài. Lão bản cười nói, nơi này nhà gỗ tạm thời còn không có vị trí của hắn. Hiện tại còn cùng hắn ra ra nãi nãi ngủ cùng chỗ. Ta cùng thê tử của ta tạm thời ở bên này, chờ về sau xây lại tạo một tòa nhà gỗ về sau lại để cho hắn tới. Diệp Ly vẫn còn có chút tiếc nuối, đứa bé kia vẫn là rất đáng yêu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Tấn cùng ngồi ở bên cạnh hắn nữ hài. Lão bản biết điều đem đồ nướng để lên bàn, sau đó đi ra ngoài. Diệp Ly lúc này mới nói, Khương Tấn, không giới thiệu một chút. Khương Tấn bên cạnh nữ hài gặp này có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, một bộ rất thẹn thùng ý tứ. Khương Tấn, chờ Đỗ Đông tới sẽ cùng nhau giới thiệu đi. Lại nói Đỗ Đông tại trường học các ngươi làm lão sư nên được thế nào? Diệp Ly, vẫn được, hữu mô hữu dạng. Đang nói, phía ngoài trên ván gỗ một con Pixioto rơi xuống. Sau đó Đỗ Đông từ trên thân Pixioto nhảy xuống tới. Cùng Diệp Ly vừa tới thời điểm, Đỗ Đông ngạc nhiên đánh giá xung quanh hết thảy, cùng lão bản nói mấy câu. Khương Tấn vội vàng đứng người lên đi đến bên cửa sổ sông Đỗ Đông phất tay gọi một âm thanh. Đỗ Đông gặp này quay người hướng nhà gỗ đi tới, trên mặt một mực mang theo ngạc nhiên. Vừa mới tiến đến Đỗ Đông liền không nhịn được, cái này cũng quá huyền ảo đi, nơi này đơn giản không nên quá dễ chịu. Diệp Ly cười, ta vừa tới thời điểm cũng là ngươi cái phản ứng này. Đỗ Đông sau khi ngồi xuống nói, Tĩnh Nam thành phố vừa biến thành thời điểm như vậy, ta vốn cho là cái kia Giovanni hại Tĩnh Nam thành phố, nhưng nhìn đến dạng này quầy đồ nướng, suy nghĩ lại một chút về sau Tĩnh Nam thành phố tất cả mọi người ở đều là dạng này nhà gỗ, ta bắt đầu cảm thấy cái kia Giovanni làm là đúng. Các người ngẫm lại, ngay cả ta loại này phóng đãng không bị trói buộc người đều muốn ở chỗ này định cư. Về sau Tĩnh Nam thành phố phát triển tốt còn phải. Khương Tấn cho hai người rót trà. Mọi thứ đều có tính hai mặt, có tốt cũng có xấu đi. Đỗ Đông ngẫm lại cũng thế.